Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 758, giao dịch. Cửa ở đâu? Có thể tuyệt đối đừng tại ta với không đến địa phương. Nam An nghe được thanh âm, tự nhiên cũng rõ ràng Toàn Vân chung cư muốn đối nàng làm cái gì. Phía trước Tiền Thương Nhất lời nói hiện lên ở trong đầu của nàng. Toàn Vân chung cư chưa từng có trực tiếp giết qua người. Tuy là Nam An biết trong những lời này, người, đặc biệt là ở tại Toàn Vân chung cư hộ gia đình. Có thể Toàn Vân chung cư đến tột cùng có thể hay không làm như vậy. Căn bản là không có cách chứng minh. Có thể Toàn Vân chung cư chỉ là không muốn chứ. Hiện tại nàng phát hiện có lẽ đã cải biến điều kiện hạn chế. Thanh âm càng ngày càng gần. Nam An cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị đè ép một tảng đá lớn. Hiện tại dù cho leo ra đi cũng đã không còn kịp rồi. Lại càng không cần phải nói leo ra đi hậu quả. Vô luận như thế nào, nàng như là đã xuống đến dưới đáy. Vậy thì nhất định phải muốn lấy được một cái kết quả. Thương Nhất phỏng đoán đến tột cùng chính xác sao? Nhìn dáng vẻ của hắn luôn luôn rất tự tin. Đến tột cùng là hắn thật tin tưởng điều phỏng đoán này. Còn là hắn bản thân liền là dạng này tính cách. Đối sự tình gì đều rất tự tin. Nam An nghĩ thầm, hoảng hốt trong lúc đó. Nam An trong đầu hiện ra mình bị ép thành bánh thịt bộ dáng. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà cảm thấy kiểu chết này cũng không tệ lắm. Chỉ ít gọn gàng, rất nhanh, nàng nghe được thang máy dừng lại thanh âm. Có lẽ là Toàn Vân chung cư chính mình tại thao tác. Lại có lẽ là Toàn Vân trong căn hộ người tại thao tác. Tóm lại, Nam An không muốn phân tâm đi điều tra. Nàng hiện tại chỉ muốn tiến vào tầng hầm. Bởi vì nơi đó, nhất định ẩn giấu đi đáng giá chú ý gì đó. Hoa Gian, Lưu Ly, chịu đựng, Nam An ở trong lòng nói. Giả thiết nàng thật ở phòng hầm phát hiện tình báo hữu dụng. Dựa vào này một tình báo, hoàn toàn có thể làm cho cái khác diễn viên hỗ trợ đem Hoa Gian cùng Lưu Ly cứu ra. Tin tức có giá trị liền có thể tiến hành giao dịch. Tuy nói có chút không quá đạo đức, có thể này một tin tức cũng không phải nhặt được, mà là nàng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng được đến. Chỉ chốc lát, Nam An tìm được cửa thang máy. Tại trên phần đầu của nàng mặt một điểm, tìm được, một phen giày vò về sau. Nam An thành công đem cửa thang máy mở ra. Nàng không có tùy tiện ra ngoài, mà là dùng di động ánh đèn trước tiên chiếu chiếu. Bên ngoài, tựa hồ là một cái hành lang. Nàng do dự 2 giây, cuối cùng vẫn lựa chọn leo ra đi. Bởi vì nàng lo lắng Toàn Vân chung cư bên ngoài màu đen hình lập phương. Tuy là Toàn Vân chung cư không cách nào trực tiếp giết nàng, nhưng là cái khác tồn tại lại có thể. Chẳng những có thể, với lại rất nhẹ nhàng. Nơi này chính là tầng hầm. Nam An trên dưới nhìn một chút. Hành lang một cái phong bế không gian. Trên vách tường có dán gạch men sứ. Rất sạch sẽ. Giống như là thường xuyên quét dọn. Phía trước có một cái cửa gỗ màu đỏ. Chốt cửa chỗ treo một phen có chút vết rỉ khóa. Còn tốt. Nam An may mắn chính mình sắp mở khóa công cụ tùy thân mang theo. Nếu không trong lúc nhất thời còn thật không tốt giải quyết vấn đề này. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại cần nhất chính là thời gian. Nàng không có cẩn thận xem xét hành lang. Xác nhận hành lang không có thể cung cấp chỗ núp về sau. Nàng cấp tốc đi tới cửa gỗ màu đỏ phía trước. Quen thuộc mở khóa kỹ năng nàng chỉ tốn không đến 10 giây liền đem khóa mở ra. Răng rác, đem bắt chói hạ về sau. Nam An tay phải nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên quay đầu. Sau lưng, không có vật gì. Vừa rồi rõ ràng cảm giác có người đang rình coi ta. Nam An nội tâm phi thường nghi hoặc. Đáng tiếc không nhiều thời gian không cho phép nàng đi cẩn thận điều tra. Nàng đem cửa gỗ đẩy ra. Bên trong cánh cửa là đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Chẳng biết tại sao, Nam An vô ý thức sờ lên bên tường. Vậy mà thật mò tới một cái chốt mở. Lạch cạch. U ám đèn chân không chỉ riêng xuất hiện tại trong gian phòng. Nam An kinh ngạc phát hiện, cả phòng đều là túi tư liệu. Túi tư liệu màu sắc là màu đen. Tại túi tư liệu lên, có quỷ dị vô cùng hoa văn. Hoa văn một bên là toàn vân chung cư giản bút họa. Bên phải thì là không biết tên ký hiệu. Gian phòng hai bên tất cả đều là dùng để cất giữ túi tư liệu ngăn tủ. Một mực kéo dài đến nơi xa. Nam An cầm một cái cách mình gần nhất túi tư liệu. Nàng đem màu trắng tuyến giải khai. Đánh tiếp mở cái túi. Đem văn kiện bên trong đem ra. Đúng lúc này, đèn chân không lúc sáng lúc tối. Tựa hồ điện lực có chút bất ổn. Nam An ngẩng đầu nhìn một chút về sau. Đèn chân không lại khôi phục bình thường. Phía trên này chữ, chấm ngoặc kép, Nam An chau mày, thoạt nhìn như là giao dịch hợp đồng. Cùng bình thường thấy hợp đồng nội dung khác nhau. Trên văn kiện nội dung không có phong phú văn tự, chỉ có một bức tranh họa. Bên trái là toàn vân chung cư chân dung. Bên phải là một bức tinh không cảnh tượng. Tại sâu trong tinh không, tựa hồ có sinh vật gì tại ngo ngoe muốn động. Tại bức họa trung gian, họa có một cái trong suốt hình người. Hình người phía trên vẽ một cái phía bên phải mũi tên. Thật là dạng này, toàn vân chung cư đem hộ gia đình bán cho cái khác sinh vật. Có lẽ là cần linh hồn, lại có lẽ là cần cái khác này nọ. Tóm lại, toàn vân chung cư hấp thu mắc nợ người cũng không phải là vì trợ giúp bọn họ. Mà là, đem những người này, ném đến càng tuyệt vọng hơn địa ngục đi. Nam An hít sâu một hơi. Nàng đem tầng cao nhất giấy trắng đặt ở phía dưới. Tiếp theo nhìn về phía trang thứ hai. Này một bức cùng bên trên một bức tranh họa không kém nhiều. Nhưng lại có khác biệt. Khác biệt chủ yếu tại hai phương diện. Thứ nhất, giao dịch gì đó cũng không phải là nhân loại. Thứ hai, trung gian gì đó là từ bên phải sinh vật giao dịch cho toàn vân chung cư. Đây là kim cương. Nam An nhìn kỹ một chút. Bị giao dịch cho toàn vân chung cư cũng không phải là mài tốt kim cương, mà là kim cương nguyên thạch. Nhưng nhìn này kích cỡ, thật là quá lớn. Nam An nhìn về phía trang thứ ba. Trang thứ ba bên trái có một chương phổ thông ảnh chụp. Không tính giấy chứng nhận chiếu, nhưng cũng không phải sinh hoạt chiếu. Đây là người nam tính. Dù cho chỉ từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra người này khí sắc thật không tốt. Ảnh chụp phía bên phải viết có mấy dòng chữ, mỗi hàng chữ mặt sau đều có một cái thời gian đâm. Mã Bình, nam, Bình chắc sau xác nhận không cách nào trở về xã hội loài người. Thuộc về mục tiêu hộ gia đình, đã thỏa mãn hợp đồng ký kết yêu cầu. Chuẩn bị lên khung, thương phẩm đã bị hộ khách tuyển định. Chuẩn bị giao dịch thành công, tiền hàng đã tồn nhập chỉ định vị trí. Nam An đem những lời này nói ra. Nàng tiếp tục lật xem trang kế tiếp. Trang thứ tư bên trái có một chương hình ảnh. Chính là Nam An đoán trang thứ hai bên trên xuất hiện kim cương nguyên thạch. Đồng dạng, bên phải cũng có một chút ghi chép. Kim cương nguyên thạch, có thể đổi. Chấm ngoặc kép, Nam An không có đọc. Bởi vì phía dưới là một loạt tài liệu tên. Tuy là Nam An không rõ ràng lắm. Nhưng nàng tin chắc, những tài liệu này đều là kiến trúc tài liệu. Vì cái gì toàn vân chung cư muốn dùng nhân loại đi trao đổi kiến trúc tài liệu? Vấn đề này xuất hiện trong nháy mắt. Nam An lập tức liền được đáp án. Bởi vì toàn vân chung cư cần khuếch trương. Một khi toàn vân chung cư biến cấp cao đứng lên, kế tiếp chuyện sẽ xảy ra đem không cần nói cũng biết. Đến lúc đó, nguyện ý ở tại toàn vân chung cư người sẽ càng nhiều. Khó trách toàn vân chung cư sẽ cung cấp bảo hộ. Mà lại là vì bị xã hội vứt bỏ người cung cấp bảo hộ. Nguyên lai nó muốn đem những người này một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng đều nghiền ép sạch sẽ. Nam An tiếp tục lật. Trang thứ 5 bên trên viết nội dung. Nam An nhìn lướt qua liền không lại nhìn kỹ. Phía trên là hộ gia đình biến mất về sau đối với xã hội sinh ra ảnh hưởng. Kết luận kiểu chữ phải lớn số 1. Nội dung là cái này hộ gia đình biến mất đối với xã hội vận hành không cái gì ảnh hưởng. Căn bản không trọng yếu. Không có người sẽ quan tâm những người này biến mất. Hoặc là nói, biến mất ngược lại càng tốt hơn. Ở phía sau, còn có vài trang, đều là hậu kỳ theo dõi. Tỉ như hộ khách phải chăng còn cần đồng loại thương phẩm các loại. Nam An đem tư liệu một lần nữa thả lại túi tư liệu. Nàng nhìn một chút hai bên lít nha lít nhít túi tư liệu. Cảm giác trong lòng run lên.